Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, Dũng Dụ Vương hợp tác. Thật cường đại lý do. Lý Chính giống như là nhận thức lại Tần Lâm Quân một dạng. Ta có thể rời đi Yến Dương phủ. Tần Lâm Quân nhìn Lý Chính liếc một chút, lập tức mở miệng nói. Hả? Lý Chính kinh ngạc nhìn nàng. Rời đi Yến Dương phủ. Cái kia yêu cầu của ngươi là cái gì? Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm Quân ánh mắt hỏi. Lôi lão cao thủ như vậy. Biên Dương quận bên kia có 3 người. Làm lúc cần thiết, trợ giúp ta đem bọn hắn đều lưu tại nơi này. Cao thủ như vậy, 3 đại thế gia cũng không nhiều. Chết một cái đầy đủ bọn họ đau lòng. Tần Lâm Quân phát ra sắc bén thanh âm. Còn có điều kiện gì? Lý Chính tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn biết những thứ này còn chưa đủ. Nam Dương quận cùng Biên Dương quận đến lúc đó đều bị cho ngươi. Mà ngươi cần phải giúp ta đoạt được nhất quận đi. Tần Lâm Quân lộ ra vẻ mỉm cười nhìn lấy Lý Chính. Không có khả năng. Không cần ngươi nhường cho bản vương. Bản vương có thể chính mình cầm. Lý Chính vuốt vuốt chén trà cười lạnh nói. Tốt a, cái kia ta hiện tại chỉ có một cái điều kiện. Yến Châu 3 đại thế gia không tiêu trừ. Chúng ta song phe thế lực tuyệt không xâm phạm. Lúc cần thiết có thể hợp tác đối kháng như thế nào? Tần Lâm Quân chân thành nói. Lý Chính mắt sáng lên. Ngón tay ma sát chén trà. Nhẹ hớp một cái sau. À, ngươi cứ như vậy tin tưởng bản vương. Tần Lâm Quân lạnh nhạt nói. Bây giờ tại Yến Châu có dã tâm thế lực không ít. Nhưng có thực lực cùng năng lực chiếm lấy Yến Châu chỉ có 2 người chúng ta mà thôi. Mà chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất cũng là cái kia Yến Châu 3 đại thế gia không phải sao? Tốt, bản vương đáp ứng ngươi. Lý Chính khuôn mặt nghiêm mặt nói. Chính như Tần Lâm Quân nói tới. Yến Châu địch nhân lớn nhất thì là Hà gia, Chu gia, Chu gia cái này 3 đại thế gia. Nếu như không đem bọn hắn tiêu diệt, sao có thể đoạt Yến Châu? Mà cái kia 3 đại thế gia cũng không phải người ngu. Các loại Lý Chính chiếm lấy Dũng Dụ Vương địa bàn, lại thêm Yến Dương phủ, lại thêm hoàng tử thân phận, đã đầy đủ uy hiếp bọn họ, nhất định phải giải quyết chính mình. Cùng Tần Lâm Quân hợp tác, có thể chia sẻ một số áp lực, đồng thời cũng có thể tiêu hao 3 đại thế gia thế lực. Mà thế lực của nàng cũng nhất định có chỗ yếu bớt. Chắc hẳn Tần Lâm Quân cũng là nghĩ như vậy đi. Lúc này trong đình, dáng vẻ đường đường Lý Chính nhìn lấy dung nhan tuyệt thế Tần Lâm Quân. Mà Tần Lâm Quân cũng nhìn lấy Lý Chính. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này trong sân Tưởng Bá Lôi lão bọn người đang đợi Tần Lâm Quân. Còn bên cạnh Trần Cung, Hoa Hùng bọn người ở tại một bên đi cùng. Mà hiện tại bọn hắn lực chú ý tập trung ở 2 người trên thân. Lâm Ngọc Kiệt cùng Trần Đình. Lúc này Trần Đình bộ mặt nghiêm túc. Ánh mắt bên trong bộc lộ một tia thương cảm chi sắc. Chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Kiệt. Trần Đình cuống họng vang thâm trầm thanh âm. Lâm Ngọc Kiệt, ta hiện tại liền muốn biết một vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Yêu. Đột nhiên bên cạnh vang lên một câu. Hả? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mà Lâm Ngọc Kiệt càng là ho khan. Đương nhiên câu nói này không phải Lâm Ngọc Kiệt nói. Mà chính là Lữ Bố bên cạnh Tiểu Trí nói. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiểu Trí. Tiểu Trí nhìn lấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Mà Trần Đình cùng Lâm Ngọc Kiệt càng là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nhất thời rụt đầu một cái. Trốn ở Lữ Bố đằng sau. Vừa mới Tiểu Trí đột nhiên nhớ tới hắn trước đó nghe những người kể chuyện kia nói qua cái gì giang. Hồ ái tình tiểu thuyết tình tiết. Khi nhìn thấy hai người như thế hành động. Hỏi như thế lời nói. Sau đó Tiểu Trí thì thốt ra. Khụ khụ. Lâm Ngọc Kiệt lúng túng ho khan vài tiếng. Bởi vì Tiểu Trí đột nhiên xen vào. Để nguyên bản bầu không khí đều biến mất. Nguyên bản Lâm Ngọc Kiệt còn muốn đối Trần Đình thâm tình nói vài lời khổ bên trong lời nói. Nhưng đi qua Tiểu Trí, phát hiện nếu như bây giờ nói ra, làm sao đều cảm giác không thích hợp. Đặc biệt là bây giờ tất cả mọi người nhìn lấy chính mình. Trần Huynh, xin lỗi. Lâm Ngọc Kiệt chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ nói. Hừ, Vốn là Trần Đình còn muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng nhìn Tiểu Trí liếc một chút, chỉ có thể rầu rĩ không vui xoay người rời đi. Bên cạnh Dạ Lăng Vân bình tĩnh nhìn Tiểu Trí, trên cái thế giới này vốn là không có nhiều như vậy thích, chỉ có đúng sai. Lập tức ánh mắt của mọi người quay đầu nhìn về phía Dạ Lăng Vân. Sau đó Lâm Ngọc Kiệt lúng túng hơn, che mặt đột nhiên ho khan. Thì khi tất cả người tiếp tục trầm mặc thời điểm, Lữ Bố đột nhiên đi qua nhìn lấy Tưởng Bá, lãnh ngạo nói: "Ngươi gọi Tưởng Bá đúng không? Vừa mới chưa xong chiến đấu muốn không cần tiếp tục, ta rất muốn kiến thức một chút ngươi ba đao như thế nào." Lập tức Lữ Bố phủi liếc một chút Lôi lão. Khụ khụ, hiện tại đến phiên Tưởng Bá ho khan. Nếu như không có nhìn thấy Lữ Bố thực lực còn tốt, nhưng trước đó đã lĩnh giáo rồi, như thế nào còn đánh? Cái kia chính là não tử có vấn đề. Chỉ thấy Tưởng Bá hơi cúi đầu nói: "Lữ Bố tướng quân khách khí, gọi ta tiểu tưởng là được. Đến mức kia cái gì ba đao, lời say mà thôi. Hắc hắc, Lữ Bố tướng quân thứ lỗi." Coi như Lữ Bố còn muốn lúc nói, Lý Chính cùng Tần Lâm Quân vừa nói vừa cười đi tới. Lý Chính nhìn lấy vẻ mặt của mọi người nghi vấn hỏi: "Không nghĩ tới ở đây các vị trò chuyện với nhau thật vui a." Lúc này Tần Lâm Quân cũng nghi hoặc nhìn mọi người. Lúc này Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt hai người đồng thời ho khan. Đã hôm nay Vương Phi trở lại Tần Vương Phủ, như vậy hôm nay bản Vương tại Tần Vương Phủ bày yến, các vị hôm nay có thể đau uống rượu ngon. Lý Chính nhìn lấy mọi người cất cao giọng nói: đã có mỹ tử vậy tối nay." Lúc này Hoa Hùng cùng Vân Lâm, Dạ Lăng Vân liếc nhau: "Minh bạch, đi." Ban đêm Tần Vương Phủ mở rộng yến hội, mỹ vị món ngon đều đủ. Mà tại chỗ xa hơn, Dũng Dụ Vương trong Vương Phủ, người mặc mãng phục, uy nghiêm tràn đầy Dũng Dụ Vương tại chính đường bên trong. Nghe phía dưới đứng đấy một người trẻ tuổi trả lời: "Bên cạnh Dũng Dụ Vương thuộc hạ ngồi tại hai bên. Ngươi nói là, ngươi là Yến Châu Hà Gia người, mà Hà Gia thiếu chủ muốn tìm bản vương hợp tác." "Đúng vậy, vương gia, thiếu chủ nghe nói Dũng Dụ Vương đối Tần Vương rất không hài lòng, mà thiếu chủ cảm thấy Dũng Dụ Vương ngài uy vọng, cái kia Yến Dương Phủ thì là của ngài a. Cái này Hà Gia con em trẻ tuổi tên là tác dụng gì?" Chỉ thấy Hà Dụng nói khẽ: "Cái kia Hà thiếu chủ, tìm bản vương hợp tác, hắn cần gì?" Dũng Dụ Vương lãnh đạm nói: "Bây giờ tin tưởng Dũng Dụ Vương cũng biết, chúng ta thiếu chủ cùng Chu gia hai vị thiếu chủ tại đối phó Tần Lâm Quân. Mà Trấn Quốc Phủ đối với chúng ta Yến Châu có huyết hải thâm cừu hận. Chúng ta có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần tại chúng ta đối phó Tần Lâm Quân thời điểm, trợ giúp chúng ta ngăn chặn Tần Vương Lý Chính là được. Đến lúc đó, chúng ta giải quyết hết Tần Lâm Quân, Dũng Dụ Vương ngươi có thể cầm xuống bao nhiêu Yến Dương Phủ, liền cầm xuống bao nhiêu. Chúng ta Yến Châu có ba đại thế gia đều duy trì." Hà Dụng dùng đến kiên định giọng nói, mà Dũng Dụ Vương trầm mặc một hồi, trong lòng không ngừng tự hỏi. Lập tức hắn hồi tưởng Yến Dương Phủ bây giờ tình báo. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang chăm chú Yến Dương Phủ tình huống. Minh bạch Hà gia thiếu chủ nói là sự thật, bây giờ đang cùng cái kia Tần Lâm Quân đối kháng với nhau. Về phần bọn hắn nói tới giúp đỡ chính mình đoạt Yến Dương Phủ, ha ha, nói dễ nghe, bất quá đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Đáp ứng trước, sau đó lại căn cứ tình huống lại mưu định. Đến mức Yến Châu ba đại thế gia, ha ha. Dũng Dụ Vương trầm tư một hồi, lập tức hưng phấn đối với Hà Dụng nói: "Tốt, bản vương đáp ứng các ngươi. Đợi bản vương chuẩn bị tốt, lập tức xuất binh Yến Dương Phủ. Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư